Bảo bối tình nhân, chương 25, góc truyện audio.com. Cậu ta là ai vậy? Yunho thấy Chê Chung hưng phấn như vậy, đè cơn tức của mình xuống. Cậu ấy là người đại diện của em, tên là Sim Changmin. Changmin à, lại đây. Chê Chung vẫy vẫy tay, ý bảo Changmin đến chào Yunho. Changmin bên này đã sớm cảm giác được nguy hiểm, ánh mắt nam nhân này nhìn mình như tia X quang vậy. Dục vọng chiếm giữ Chê Chung rất mạnh, là người rất khó đối phó. Vừa rồi mình lại trêu Chê Chung Hyung à, bữa tối của mình, thong thả đi đến bên người Yunho. Xin chào, tôi là Sim Changmin. Chê Chung, anh đã đói bụng. Yunho chỉ gật gật đầu với Changmin, tầm mắt lại chuyển sang Chê Chung. Changmin không được liếc nhìn đến một cái thì biểu tình như ăn phải ruồi. Khiếp đảm ngồi trên sofa, hai tay đặt ở đầu gối, lưng cũng thẳng tắp, hoàn toàn khác vừa rồi. À hát, anh đói bụng, giờ em phải đi làm, đợi một lát nữa nga. Chê Chung vỗ vỗ bụng Yunho, hôn nhẹ lên miệng Yunho. Yunho muốn hôn tiếp nhưng chợt ý thức được trong phòng khách còn có người. Có điểm tức giận buông thắt lưng Chê Chung ra, đi vào phòng khách, tôi có thể gọi cậu là Changmin không? Bình tĩnh ngồi xuống cách Changmin một cái ghế, vắt chân chéo lên. Changmin bình thường đương nhiên cũng không phải người đơn giản, nhưng không biết vì sao trước mặt Yunho, cậu lại có cảm giác khẩn trương. Được, cậu gọi Chê Chung là Hyung vậy cũng gọi tôi là Hyung đi. Được, Yunho Hyung, có thể nghe thấy thanh âm Changmin có điểm run run. Chê Chung Hyung mau tới cứu em. Changmin, Yunho, lại đây ăn cơm đi. Changmin vừa nghe thanh âm Chê Chung, lập tức nhảy dựng khỏi sofa, khẽ cúi người với Yunho, rồi nhanh chóng chạy vào phòng bếp. Ha ha, Yunho thấy Changmin đi rồi, cười ra tiếng, xem ra đứa nhỏ này rất dễ thương. Cơm tối xong, quan hệ giữa Changmin và Yunho tốt hơn hẳn. Chê Chung thấy vậy vui vẻ, liên tục gắp thức ăn cho hai người. Changmin à, lần sau em lại đến chơi nha. Những lời này đương nhiên không xuất phát từ Yunho. Vâng, Chê Chung Hyung, Changmin nở nụ cười sáng lạn, sau đó kề vào tai Chê Chóc nói cái gì đó. Yunho ở bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, bình tĩnh nhìn hai người, lại bình tĩnh mở miệng. Changmin, Hyung vừa nói gì em còn nhớ rõ không? Changmin lại một lần nữa nhảy dựng lên, đứng cách Chê Chung hơn hai thước, chạy đến bên Yunho mát xa bả vai. Hyung, em làm sao có thể quên được? Thì thật Changmin chỉ muốn bảo Chê Chung gói thêm thức ăn cho cậu về nhà ăn khuya. Kết quả chưa nói được nửa đã, Chê Chung sao có thể không biết tâm tư Changmin, đã chuẩn bị sẵn hai hộp trong bếp. Lúc Changmin đi liền nhét vào tay cậu. Cảm ơn Hyung. Changmin cảm kích nhìn Chê Chung, lại thấy ánh mắt bình tĩnh của Yunho thì vô cùng sợ hãi. Chạy mất, Changmin đi rồi. Yunho quay người ôm thắt lưng Chê Chung, dùng mũi cọ lên mũi cậu. Bảo bối, hôm nay anh mệt, anh đi tắm trước nga. Được, em đi rửa bát đã. Yunho thoải mái nằm trong bồn tắm lớn, nhắm mắt lại, buông xuôi mọi công việc, hưởng thụ khoảnh khắc thư giãn hiếm hoi. Yuni, em có thể vào không? Cách chương.